Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, một phú thương tìm đến Triệu Chi Phủ, mang theo một số vàng bạc vô cùng quý giá. Phú thương hy vọng Triệu lệnh có thể gây áp lực lên huyện lệnh, yêu cầu ông ta giúp tìm lại đứa con bị bắt cóc của mình. Phú thương kể rằng, trong vòng nửa tháng qua, hơn 20 người đã biến mất khỏi huyện này. Dù là người dân cầu xin hay các phú thương dùng tiền để dụ dỗ, huyện lệnh vẫn không chịu giúp đỡ. Triệu lệnh nghe vậy lập tức đoán ra có điều gì mờ ám đằng sau. Ông nhanh chóng báo cáo tình hình với Tông Chính Tích. Cả hai cùng nhận ra rằng Phương Lâm án có thể liên quan đến việc khai thác quặng ở huyện này. Khi điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra những người mất tích đều bị bắt đi làm công việc nặng nhọc trong các mỏ khai thác quặng. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, Tông Chính Tích không thể bỏ qua. Nàng ngay lập tức ra lệnh vây bắt khu vực khai thác mỏ, bắt giữ những người quản lý và giải cứu những nạn nhân đáng thương. Khi họ đến nơi, họ phát hiện ra đã có hàng chục người vô tội và những người dân bị ép buộc đi đào quặng đã chết. Ngay sau đó, theo chỉ thị của Tông Chính Tích, Phú Thương cùng những người bị hại đã tập hợp và công khai báo cáo với Phủ Thành những tội danh như tự mình khai thác mỏ, lừa bán dân cư, G.I.E.C. hại sinh mạng. Tất cả đều được thêm vào, đủ để kết tội các quản sự của khu khai thác mỏ. Điều đáng cười là, vì những thuộc hạ của Phương Lâm án đã giấu giếm mọi chuyện, nên chính Phương Lâm án cũng không hay biết về những sự việc tày trời xảy ra tại khu mỏ của hắn. Khi Tông Chính Tích cố ý truyền bá thông tin này, vụ án nhanh chóng lan rộng khắp Phủ Thành. Chỉ trong vòng 2 ngày, người dân từ các huyện khác cũng tìm đến đây, vì họ cũng gặp phải tình trạng mất tích nghiêm trọng trong huyện của mình. Và họ nghi ngờ rằng những người mất tích có thể cũng bị bắt đi làm trong các mỏ khai thác. Lúc này, trong thành bắt đầu lan truyền thông tin đầu tiên, nói rằng các khu mỏ này thực chất là do Phương Lâm án đứng sau. Người ta đồn vì Phương Lâm án tự mình khai thác mỏ, nếu triều đình phát hiện sẽ xử lý nghiêm khắc, vì vậy hắn mới dùng cách bắt cóc người để ép họ đi đào quặng. Cũng từ đây, sự nghiệp tạo phản của Phương Lâm án cuối cùng bị phơi bày trước mắt công chúng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Phương Lâm án căn bản không kịp chuẩn bị. Hắn sai người đi chất vấn Triệu lệnh về lý do vì sao lại xử lý vụ án này khi hắn còn chưa hiểu rõ sự tình. Nhưng người của hắn đi rồi, lại không hề quay trở lại. Phương Lâm án cuối cùng cũng hiểu ra, Triệu lệnh đã chọn đứng về phía hoàng thất. Việc ông nhanh chóng phát hiện khu mỏ và bắt giữ những người liên quan chỉ có thể chứng minh một điều, Triệu lệnh đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Triệu lệnh dám hành động như vậy, chắc chắn là có người đứng sau chống lưng. Phương Lâm án nghĩ đến việc người của triều đình đã sớm đến Bắc Giang, bày ra một mạng lưới dày đặc, chỉ chờ thời cơ tóm gọn hắn. Phương Lâm án sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nếu bị phát hiện, hắn sẽ không thể ẩn mình. Mặc dù vẫn chưa chuẩn bị hoàn hảo, nhưng nếu gom đủ lực lượng, chưa chắc hắn không thể có một cuộc đối đầu sống còn với Tông Chính gia. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là hai người mà hắn tín nhiệm nhất lại chính là những kẻ phản bội hắn vào ngay lúc này. Phương Lâm án tự nhận rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với hai người đó. Lúc trước, bọn họ chẳng qua chỉ là hai tên du côn lưu manh. Chỉ vì gọi hắn một tiếng đại ca, hắn đã ghi nhớ tình nghĩa huynh đệ này rồi từng bước nâng đỡ họ lên vị trí như ngày hôm nay. Những năm qua, bất kể là tiền tài hay quyền thế, hai người họ đều đã hưởng thụ không thiếu thứ gì. Phương Lâm án biết rõ, trong thời gian quản lý khoáng sản và thủy vận cho hắn, chúng đã lén lút bỏ bạc vào túi riêng, nhưng hắn chưa bao giờ vạch trần, chỉ nghĩ rằng con người ai cũng có lòng tham. biết giữ chừng mực là được. Khi họ nhiều lần xích mích với Hoắc gia, Phương Lâm Án đã cố gắng điều hòa, mong rằng tình huynh đệ có thể duy trì hòa khí, không dẫn đến cảnh binh đao tương kiến. Hắn biết Hoắc gia không hài lòng vì nghĩ hắn thiên vị, nhưng đó là giới hạn mà hắn có thể làm được. Đến mức ngay cả Hoắc gia, hắn cũng không từ bỏ ý định tính toán, chỉ là hắn muốn Hoắc gia bình tĩnh lại, không còn giống như trước đây hô hào đòi đánh đòi g y ế c để báo thù cho nhi tử. Nếu không phải vậy, những người trong Hoắc gia vốn biết rất nhiều bí mật của hắn chắc chắn đã bị hắn diệt khẩu từ lâu. Hắn thực sự không hiểu tại sao sự việc lại diễn biến đến mức này. Phương Lâm Án mang chút hy vọng cuối cùng hỏi, Hoắc gia đâu, người nhà hắn cũng bỏ chạy rồi sao? Hoắc tướng quân thì chưa chạy, nhưng cấp dưới lắp bắp không dám nói hết lời. Gân xanh trên trán Phương Lâm Án nổi lên, hắn quát lớn, nhưng cái gì, ngươi mau nói rõ ràng. Tiểu binh run rẩy cúi đầu sát đất, cố lấy dũng khí mới dám nói ra sự thật. Người đến gọi vẫn chưa gặp được Hoắc tướng quân. Quản sự Hoắc gia thay mặt tướng quân truyền lời, nói rằng hắn không còn là thuộc hạ của đô thống nữa, về sau cũng không cần nghe lệnh của đô thống. Phản đồ! Phương Lâm Án gầm lên một tiếng, thở hổn hển vài hơi mới đè nén được cơn sát khí. Hắn lạnh lùng ra lệnh, người đâu, đi bắt họ Hoắc về đây cho ta. Ta muốn xem hắn lấy quyền gì mà nói mình không phải thuộc hạ của Phương Lâm Án này. Lúc này, Phương Lâm Án vẫn nghĩ rằng Hoắc gia đang giận dỗi vì trước đó hắn cố ý xa lánh bọn họ. Báo, ngay khi hắn vừa dứt lời, một phó tướng vội vã chạy vào, dầm, quỳ gối trước mặt hắn. Trong lòng Phương Lâm Án bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Người này chẳng phải do hắn phái đi điều khiển quân đội sao? Dù Phương Lâm Án là đô thống Bắc Giang, nhưng hắn hiểu rõ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ quân đội Bắc Giang trong tay. Ngoài một số bộ hạ trung thành với hắn, những người còn lại khó mà nghe lệnh hắn nếu phải đối đầu với triều đình. Nếu chờ thêm vài năm nữa, thế lực của hắn sẽ vững mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Khi đó, hắn có thể lợi dụng kinh thành để hỗ trợ những tàn dư của tiền triều, gây nên tình trạng hỗn loạn trong thiên hạ. Lúc đó, khi hắn kêu gọi mọi người cùng đứng lên phản kháng triều đình, lời nói của hắn sẽ có sức thuyết phục hơn. Chủ động xuất chiến và bị buộc phải ứng chiến là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Huống chi, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ai cũng hiểu rõ, ở tình huống thứ hai, khả năng thắng lợi là rất thấp. Vì vậy, nếu quân đội Bắc Giang chịu theo hắn gây loạn, thì đúng là chuyện lạ. Hiện tại, ngoài đội thân vệ của mình, Phương Lâm Án chỉ có thể trông cậy vào đội tư binh do chính hắn nuôi dưỡng. Những tư binh này, thường ngày vẫn do Hoắc gia giúp hắn quản lý, đóng quân tại vài hòn đảo nhỏ gần biển. Hắn ra lệnh cho phó tướng đi điều động binh lực để đối phó với tình thế khó xử mà triều đình bất ngờ gây ra. Nhưng giờ đây, phó tướng lại trở về một mình. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng Phương Lâm Án gần như tuyệt vọng, bởi vì hắn biết chắc rằng điều mình sắp nghe tiếp theo sẽ lại là một tin xấu. Cách chương